Nữ phụ không lẫn vào. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tuấn, người tới ký này phân hợp đồng. Âu Dương Tuyết bám vào Uông Tuấn bên tai ôn tồn mềm giọng mà nói. Cái gì? Uông Tuấn mở mông lung mắt say lờ đờ. Hàm hồ nói, cổ quyền chuyển nhượng thư. Người lấy cái này làm gì? Âu Dương Tuyết hoàn toàn không dự đoán được hắn say thành như vậy thế nhưng còn hiểu đến xem văn kiện. Vội vàng dụ hống nói. Người đem cổ quyền chuyển nhượng cho ta được không? Chuyển nhượng cho ai? Uông Tuấn lung lay mà ngồi dậy. Chuyển nhượng cấp Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết liếm liếm khô ráo cánh môi. Trái tim một trận cấp khiêu. Không biết vì cái gì. Nàng tưởng thử một chút Uông Tuấn đối chính mình cảm tình. Âu Dương Tuyết. Uông Tuấn cười nhạo một tiếng liền nằm đảo trở về. Nỉ non nói. Âu Dương Tuyết cùng ta không quan hệ. Theo sau lại nghiêng đi thân. Gắt gao nắm lấy Âu Dương Tuyết tay. Ngữ khí thống khổ vạn phần. Nhàn nhạt ta sai rồi. Ta lập tức cùng Âu Dương Tuyết chia tay. Ta đem nàng đưa về Tằng gia. Từ nay về sau không bao giờ gặp lại nàng được không? Ta kỳ thật đã sớm hối hận. Cùng nàng ở bên nhau thời điểm ta mỗi ngày đều đang hối hận. Nhưng ta không dám trở về. Ta sợ ngươi khinh thường ta. Ta hỗn trướng. Ta nên đánh. Ngươi chừ ta bàn tay được không? Ngươi hung hăng chừ ta. Hắn nắm lấy Âu Dương Tuyết tay dùng sức hướng chính mình trên mặt phiến. Khóc đến giống cái bất lực hài tử. Âu Dương Tuyết ngơ ngác mà nhìn hắn. Qua một hồi lâu nước mắt mới bắt đầu đi xuống rớt. Nàng thuận thế đánh hắn mấy cái tát. Lau sạch nước mắt tiếp tục dụ hống. A Tuấn, vậy ngươi đem cổ phần chuyển nhượng cấp Nhàn Nhạt được không? Ân, cấp Nhàn Nhạt. Uông Tuấn chậm rãi ngồi dậy. Chậm rãi gật gật đầu. Kiên định nói. Hảo, chuyển cấp Nhàn Nhạt. Âu Dương Tuyết lập tức đem bút đưa cho hắn. Tận mắt nhìn thấy hắn ký tên. Ấn dấu tay. Nàng kiên nhẫn mà hống hắn đi vào giấc ngủ. Chịu đựng hắn một lần lại một lần mà kêu gọi Lâm Đạm tên. Chờ hắn hoàn toàn an tĩnh lại mới nức nở nói. A Tuấn, thực xin lỗi. Bất quá ngươi về sau sẽ thông cảm ta. Không chỉ có Lâm Đạm có thể vì ngươi hy sinh. Ta cũng có thể. Ta làm như vậy đều là vì ngươi. Âu Dương Tuyết ôm Uông Tuấn khóc thút thít. Khóc lóc liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm liền đem hợp đồng đưa cho Tằng Trấn Uyên trợ lý. Nàng không biết Uông Tuấn có thể hay không đối tối hôm qua hết thảy lưu có ấn tượng. Cho nên một chốc không dám trở về. Chỉ có thể ở trên phố du đãng. Bất chi bất giác liền đi tới Thụy Phong tổng bộ. Uông Tuấn sắp đến buổi chiều 2-3 điểm mới tỉnh. Chờ huyệt thái dương đau nhức hoàn toàn qua đi liền xuống giường mặc quần áo. Bỗng nhiên, hắn tựa nhớ tới cái gì? Lập tức lấy ra di động cấp Âu Dương Tuyết gọi điện thoại. Bên kia lại vô luận như thế nào đều không tiếp. Như thế hắn liền biết. Đêm qua nàng thật sự hống hắn ký một phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Hắn bay nhanh chóng lên quần áo chạy ra đi. Khắp nơi tìm kiếm không có kết quả. Chỉ có thể đi Thụy Phong chạm vào vận khí. Hảo xảo bất xảo ở dưới lầu cùng Âu Dương Tuyết đụng phải vừa vặn. Âu Dương Tuyết, người ngày hôm qua làm ta thiêm chính là cái gì hợp đồng? Uông Tuấn hùng hổ mà túm chặt Âu Dương Tuyết cánh tay. Hai người đang ở lôi kéo. Một bên bỗng nhiên lao tới một người. Một đao hướng Uông Tuấn thọc đi. Uông Tuấn gần nhất mấy ngày này đều mau hỏng mất. Nơi nào sẽ sợ chết. Không chút nghĩ ngợi liền dùng tay đi nắm lưỡi dao. Lại không liêu Âu Dương Tuyết hét lên một tiếng hướng trong lòng ngực hắn phát. Vừa lúc vì hắn chắn một đao. Hành hung giả tựa hồ bị đầy tay máu tươi sợ hãi. Quay đầu liền chạy. Bốn phía người lập tức lấy ra di động gọi 110 cùng 120. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Uông Tuấn căn bản không có thời gian ngăn cản. Hắn dùng sức nắm lấy Âu Dương Tuyết bả vai. Một tiếng lại một tiếng chất vấn. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Hắn cổ tuôn ra từng điều gân xanh. Biểu tình gần như điên cuồng. Phảng phất hoàn toàn không dám tiếp thu cái này hiện thực. Người đứng xem đều vì này đối nhi sinh tử không bỏ tình lữ cảm thấy thổn thức. Nửa tháng lúc sau, Âu Dương Tiết xuất viện. Cùng lúc đó, Uông Tuấn cũng tuyên bố cùng nàng hôn tin. Hai người trở về thời điểm có thể nói vạn người nước miếng. Trải qua quá Âu Dương Tiết liều mình cứu giúp sự, rồi lại hoàn toàn xoay chuyển ngôn luận, thành mỗi người ca ngợi có tình nhân. Từ xưa đến nay đại chúng đối tình yêu khoan dung độ luôn là cực cao. Nếu đoạn tình yêu này vừa lúc là cái bi kịch, như vậy đại gia cơ hồ có thể tiếp thu hết thảy không hợp lý. Ai cũng sẽ không đi quản Lương Sơn Bá có phải hay không Nam Tiểu Tam. Ai cũng sẽ không đi quản Trúc Anh Đài có phải hay không cấp Mã Văn Tài đeo nón xanh. Chỉ cần hai người là thiệt tình yêu nhau cũng quyết chí không thay đổi, liền có thể bị tha thứ. Hai người phân phân hợp hợp câu chuyện tình yêu chiếm cứ bát quái trang báo bắt mắt vị trí. Mà Lâm Đạm tin tức lại chiếm trước kinh tế tài chính trang báo đầu đề. Nàng cổ phần khống chế Kim Đỉnh chế tạo nghiên cứu phát minh ra một khoản màn hình dẻo. Hơn nữa đã làm ra thành phẩm lại thông qua chất kiểm. Trước mắt đã nhận được hàng thiên bộ cùng quốc phòng bộ vài nét bút đại đơn đặt hàng. Chuyên môn vì tàu con thoi cùng chiến đấu cơ chế tạo khoang điều khiển các loại dụng cụ giao diện. Này vài nét bút đại đơn đặt hàng không chỉ có đại biểu cho cao tới 1 tỷ lợi nhuận, còn đại biểu cho phong phú nhân mạch cùng tài nguyên. Tin tức vừa ra, Kim Đỉnh chế tạo giá cổ phiếu liền bắt đầu điên trướng. Kim Đỉnh Official Website đúng lúc tuyên bố vài đoạn video lấy triển lãm màn hình dẻo ưu việt tính năng. Không chút nào khoa trương mà nói, loại này màn hình một khi được đến mở rộng tất nhiên sẽ thịnh hành toàn thế giới. Đó là một cái thị giá trị đạt tới hơn 100 tỷ khổng lồ thị trường. Lúc trước Lâm Đạm tiêu phí 500 triệu 5.000 vạn mua Kim Đỉnh chế tạo cổ quyền. Nào đó thương giới nhân sĩ từng chào phúng nàng chúng Uông Triệu khôn độc. Cũng là cái hành động theo cảm tình lý tưởng ra, cuối cùng sẽ mất công lỗ sạch vốn. Nhưng hiện tại, thấy Kim Đỉnh chế tạo một đường đi cao giá cổ phiếu, những người này tất cả đều câm miệng. Lâm Đạm tài sản ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội phiên vài phiên. Từ phụ ông biến thành siêu cấp đại phú ông. Có người hiểu chuyện giúp nàng tính một bút chướng. Sau đó ngạc nhiên phát hiện nàng danh nghĩa cổ phần thế nhưng đạt tới 75 triệu giá trên trời. Nhảy tiến vào phú hào bảng xếp hạng trước 20 vị. Này còn chỉ là lúc đầu giai đoạn. Đãi Kim Đỉnh chế tạo kỹ thuật càng vì thành thục một ít, kiến tạo cũng hoàn thiện càng nhiều sinh sản tuyến, thực hiện đại quy mô sinh sản. Nàng một năm thu vào đều không ngừng 75 triệu. Cái gì kêu tuệ nhãn thức châu? Một đêm phất nhanh, đây là, trong lúc nhất thời, mãn thế giới tin tức truyền thông đều ở đưa tin vị này năm ấy 20 tuổi liền sáng tạo thương nghiệp kỳ tích cô nương. Lúc trước khinh thường nàng những người đó hiện tại chỉ có thể đối nàng nhìn lên. Quảng cáo. Một vị võng hữu như thế viết nói, Uông Thiếu Đông vận khí tựa hồ luôn là không tốt lắm. Hắn nếu là vãn một chút cùng Âu Dương Tiết đính hôn, nói không chừng Kim Đỉnh chế tạo cái này đại bánh kem cũng sẽ có hắn một phần. Lập tức có võng hữu ở dưới phụ họa, đúng vậy. Ngủ một giấc lên liền phát hiện chính mình bỏ lỡ mấy trăm tỷ là cái dạng gì cảm thụ. Lâm Đạm đều hoài hắn hài tử. Hắn thuận thế cùng Lâm Đạm kết hôn nên thật tốt. Như vậy Kim Đỉnh chế tạo liền vẫn là hắn lão Uông gia sản nghiệp. Lúc trước Lâm Đạm liều mạng bảo hạ Kim Đỉnh cũng là vì Uông gia có thể có Đông Sơn tái khởi một ngày. Chỉ tiếc nàng ánh mắt kỳ chuẩn, lại không chịu nổi Uông Tuấn ánh mắt quá kém. Chính là muốn cùng một cái vũ nữ kết hôn, ngược lại đem Kim Oa Oa ném, không có cái kia phú quý mệnh. Nề hà, cưới vợ cưới hiền. Lão Tổ Tông lưu lại những lời này quá có đạo lý. Nhìn Uông Tuấn bi kịch, ta về sau tìm lão bà nhất định phải đánh bóng đôi mắt. Uông Tuấn nhân sinh đã không thể dùng bi kịch tới hình dung. Hẳn là thảm kịch, có truyền thông xâm nhập viện điều dưỡng phỏng vấn Uông Triệu Khôn cùng Tiết Giao. Ý đồ làm điểm sự, không nghĩ tới nhị lão lại một chút không vì Lâm Đạm phất nhanh cảm thấy không cam lòng. Ngược lại thiệt tình thực lòng mà chúc phúc nàng sau này có thể càng tốt. Uông Triệu Khôn còn nghiêm túc mà nói. Trên thực tế nàng không gả cho ta nhi tử. Ta là may mắn. Nàng là cái hảo cô nương. Nàng xứng đôi càng tốt người. Tiết Dao một bên rơi lệ một bên đối những lời này thâm biểu tán đồng. Nhị lão phản ứng giống một cái đại ba trưởng hung hăng phiến ở Uông Tuấn trên mặt. Nhưng hắn lại một chút không cảm thấy nan kham. Lâm Đạm hiện tại sở có được hết thảy đều là nàng nên được. Cũng là hắn báo ứng. Khi cách nửa tháng, hắn rốt cuộc tìm được rồi Lâm Đạm. Mà nàng bụng đã khôi phục bình thản. Kiều Mỹ khuôn mặt phiếm khỏe mạnh đỏ ửng. Nhìn qua quá rất khá. Nàng hiện tại là hoa quốc giá trị con người tối cao nữ tính. Là mọi người cúng bái tài phú chi thần. Tăng Chấn Nguyên cùng Hàn Húc Phân ngồi ở nàng hai bên. Chính mỉm cười cùng nàng nói chuyện phiếm. Uông Tuấn hít sâu một hơi. Chậm rãi đi qua. Người đã đến rồi. Chúng ta đem này phân cổ quyền chuyển nhượng thư xử lý một chút. Lâm Đạm chỉ vào trên bàn một phần hợp đồng giải thích nói. Ta đối chuyện này không biết gì. Là Tăng tiên sinh tự chủ trương. Ta vẫn chưa ở chuyển nhượng thư thượng ký tên. Ngươi lấy về đi thôi. Tăng Chấn Nguyên sờ sờ chóp mũi. Tươi cười có chút bất đắc dĩ. Chính mình này đó mưu ma trước quỷ tóm lại là nhập không được Lâm Đạm mắt. Ta biết, Uông Tuấn nỗ lực ức chế trụ nội tâm bi thương. Thong thả mà lại kiên định mà đem hợp đồng đẩy trở về. Này đó cổ phần ta từ bỏ. Ta đem chúng nó tặng cho ngươi. Ngươi ở nước Mỹ công ty. Lâm Đạm hơi có chút giật mình. Uông Tuấn đánh gãy nàng lời nói. Phá sản liền phá sản đi. Ta còn trẻ, có thể tiếp tục dốc sức làm. Này đó cổ quyền coi như là ta tặng cho ngươi cuối cùng một phần lễ vật. Thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói xong câu đó, hắn hốc mắt rốt cuộc đỏ. Âu Dương Tuyết nhịn không được véo véo hắn cánh tay. Hắn lại thờ ơ, này đó cổ phần ta không thể muốn. Lâm Đạm kiên định cự tuyệt. Ta đây liền bán cho Hàn Húc người đối diện. Uông Tuấn cười lạnh một tiếng. Ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Hàn Húc. Mà đối phương lại liền mí mắt cũng chưa nâng. Thế nhưng đối này không thèm quan tâm. Lâm Đạm do dự. Uông Tuấn làm bộ đi lấy hợp đồng. Nàng theo bản năng mà ấn xuống. Rốt cuộc vẫn là không đành lòng thấy Hàn Húc công ty rơi vào người khác trong tay. Hàn Húc rũ mắt cười nhạt. Uông Tuấn trái tim lại xẹt qua một mặt bén nhọn đau đớn. Như vậy đi, ta đem 10 cổ phần định giá 3.000 vạn bán cho Hàn Húc. Sau đó cầm đi cấp Thụy Phong công nhân phát tiền lương. Còn lại 20, ngươi tưởng xử lý như thế nào đều có thể. Ta kiên quyết không cần. Lâm Đạm tính toán rất khá. Bắt được này 10, Hàn Húc liền có được 52 cổ phần. Có thể tuyệt đối cổ phần khống chế lĩnh hàng khoa kỹ. Dư lại 20, vô luận Uông Tuấn xử lý như thế nào đều sẽ không đối Hàn Húc sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Này đó cổ phần vốn dĩ liền không thuộc về nàng. Nàng cầm phỏng tay, Lâm Đạm xử lý phương thức chiếu cố tới rồi mọi người. Lại duy độc không chiếu cố đến nàng chính mình. Chọc đến Uông Tuấn lắc đầu cười khổ. Hảo. Ta đồng ý, Lâm Đạm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục nói, ta chuẩn bị đem Kim Đỉnh chế tạo 45. Cổ phần cũng bán đi. Hôm nay đem các ngươi kêu lên tới chính là muốn hỏi một chút các ngươi có hay không mua sắm ý đồ. Kim Đỉnh nguyên bản thuộc về Uông gia, cho nên nàng đem Uông Tuấn kêu lại đây. Hàn Húc mượn cho nàng 500 triệu dùng cho nghiên cứu phát minh. Cho nên nàng đem Hàn Húc kêu lại đây. Tăng Chấn Nguyên vốn chính là Kim Đỉnh đệ nhị đại cổ đông. Nàng cũng không chuẩn bị đem cổ phần bán cho hắn. Lại cũng sẽ không cõng hắn hành sự. Nàng những lời này tựa như một viên bom. Đem ở đây tất cả mọi người tạc đến đầu váng mắt hoa. Kim Đỉnh chế tạo cổ phần hiện tại có bao nhiêu đáng giá nàng biết không? Nàng bán đi không chỉ là mấy tỷ. Vẫn là mỗi năm thượng chục tỷ thậm chí với hơn 100 tỷ lợi nhuận. Nàng đến tột cùng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Cách chương.